Chương 3. 362 tự mình chuốc lấy cực khổ. Trực tiếp một cái miệng rộng tử cạo tới, hung hăng đập vào Wilhelm trên mặt. A Wilhelm trùng trùng ngã nhào xuống đất. Mệt mỏi hết sức Wilhelm, chỗ nào là ăn uống no đủ, Long Tinh Hổ mạnh thích Huyên Huyên đối thủ đâu, nàng xông đi lên cùng Huyên Huyên động thủ, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Wilhelm ngã trên mặt đất, miễn cưỡng đứng lên về sau, hướng về phía sau lưng một đám dương mắt nhìn sư huynh đệ tỷ muội phẫn nộ nói, còn không mau cùng tiến lên đem tiện nhân này cho ta bắt được, nàng ăn thiệt thòi lớn, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Thích Huyên Huyên lại rất linh hoạt, một cái xảo trá thác thân mà qua, thò tay bỗng nhiên bắt được tay trái của nàng cổ tay. Wilhelm bị đau thét lên. Thích Huyên Huyên một cước liền đạp ở nàng sau trên gối, khiến cho Wilhelm một cái ngã gục nằm sấp ngã xuống đất. Không biết tự lượng sức mình, Thích Huyên Huyên đưa tay vỗ vỗ tay nhỏ, hừ một tiếng, nhấc chân dùng sức bước lên Wilhelm lưng, nói nhảm lại nhiều, liền làm thịt ngươi a a đạo sư Hứa Lương sư huynh vị cô nương này, ngươi mau dừng tay, Nhật Quang học viên đạo sư Tào Sinh, cau mày tức giận trách cứ. Wilhelm nếu như đã xảy ra chuyện gì, kia nhưng chân chính là không được rồi. Cùng một thời gian, Nhật Quang học viên mấy cái thân cường thể kiện nam học viên QNZ hướng về phía Thích Huyên Huyên đánh tới. Tiêu Mộc không kiên nhẫn phất tay háo quét qua, mấy chương định thân phủ bay ra, siêu siêu lướt qua trước mặt mọi người, tại Wilhelm cùng mấy tên khác Nhật Quang học viên trên thân đã nứt ra. Wilhelm lập tức liền bị định trụ thân hình, cả người cương ngay tại chỗ động một cái cũng không thể động. Nàng nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy này tư thế vô cùng khuất nhục, toàn thân sơ cứng cái loại cảm giác này, làm lòng người sinh phẫn uất rông dài. Kiểu một vùng song định thân phủ sau liền không nhìn nữa Wilhelm bọn người một chút, quay người thời khác, Mạc Liên đã thu hồi bên người bàn ghế. Đi thôi. Mạc Liên cười vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Tiểu Mục gật gật đầu, mặt không thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tự mang sát khí, lạnh lùng dương mắt lườm Wilhelm một chút, không nói một lời liền theo Mạc Liên quay người mà đi. Wilhelm Tào Sinh đạo sư không khỏi có chút luống cuống. Wilhelm thế nhưng là càng viện trưởng gia cục cưng quý giá, một phần vạn đã xảy ra chuyện gì, hắn một cái nho nhỏ đạo sư, như thế nào chịu đựng nổi càng viện trưởng lửa giận a. Các ngươi dừng lại đứng ba, nhờ một đám hỏa mang đông dưng tại Tào Sinh trước mặt nổ tung, lập tức liền để hắn ngừng miệng, dừng gào to tiếng kêu. Mạc Thái Tử lạnh lẽo ánh mắt tại Tào Sinh trên thân rơi tiếp theo một cái chớp mắt, lúc này liền để lão tiểu tử này dọa đến về sau co rúm lại mấy bước. Thẳng đến Kiều Mục một đoàn người rời đi, Tào Sinh cũng không dám lên tiếng nữa hét to, chỉ là đang nhìn bọn họ bóng lưng biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm một câu, ta chỉ là muốn mời vị cô nương kia, tay cầm học sinh trên người định thân phù tháo gỡ á. Không có ai đi để ý tới Tào Sinh lẩm bẩm, đa số người đều bị Mạc Thái Tử trước khi chia tay lạnh lùng ánh mắt dọa cho giật mình, chặt chẽ ngậm miệng lại. Biện trí, đi mau. Hứa Lương đột nhiên nhảy dựng lên. QNZ chưa kịp giải thích nửa câu, bóng người vút qua liền hướng về Kiều Mộc mấy người rời đi phương hướng đi đuổi theo. Số lớn quỷ linh gào thét lên tụ lại mà đến, Tào Sinh sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui mừng lại giật mình, nhanh, nhanh đặt lên Wilhelm bọn họ, đuổi theo. Hắn nhớ lại, mới tại cùng Kiều Mộc một đoàn người đối thoại kia ngay miệng, căn bản không có quỷ linh thượng tới tập kích bọn họ. Điều này có ý vị gì, nói không chính xác là kia nha đầu chết tiệt kia trên thân có cái gì hữu hiệu tránh né quỷ linh linh phu đi.